Khủng bố sống lại. Chương 840, kỳ quái hết thảy. Góc truyện audio.com. Mãnh quỷ trong vùng. Minh Nguyệt tiểu khu 301 phòng. Cái này tựa hồ là toàn bộ khu phong tỏa vực duy nhất lóe lên ánh đèn gian phòng. Nhưng là gian phòng này ánh đèn sáng lên ở bên ngoài nhưng lại không nhìn thấy. Ở bên ngoài nhìn về phía tầng này thời gian vẫn như cũ là cùng cái khác tầng lầu sờ đồng dạng. Không có có bất kỳ biến hóa nào. Duy chỉ có trước đó dương gian cưỡng ép đá văng môn về sau đèn trong phòng quang mới chiếu xạ ra. Thế nhưng là giờ phút này, 301 phòng gian phòng cửa lớn lần nữa đóng lại. Cái này tầng lầu lần nữa khôi phục đến trước đó cái kia bị khói đặc hun đen dáng vẻ. Dương gian hiện tại liền đứng tại 301 phòng trong phòng khách. Đỉnh đầu bên trên là mờ nhạt, kiềm chế ánh đèn, phòng khách cũng không lớn. Cũ kỹ lắp đặt thiết bị phong cách mặc dù cho người ta một loại trước niên đại cảm giác. Thế nhưng là nơi này lại vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Giống là có người ở lại đồng dạng. Dương gian sờ lên bên cạnh cũ kỹ bàn gỗ. Phía trên không nhuốm bụi trần. Vô cùng sạch sẽ. Loại này sạch sẽ có chút không bình thường. Cho dù là có người quản lý cũng không có khả năng sạch sẽ đến loại tình trạng này. Loại này bộ dáng quả thực liền giống như là một mực tại duy trì lấy cái nào đó thời khắc đồng dạng. Chẳng lẽ nói gian phòng này cũng là quỷ vực sao? Chấm, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quỷ vực bên trong quỷ vực cũng không là chuyện không thể nào. Sau đó, ánh mắt của hắn rơi tại bàn gỗ bên trên mấy món vật phẩm phía trên. Mấy cái bát đĩa, phía trên hoa văn có chút quen thuộc. Tựa hồ ở đâu bái kiến? Đúng rồi, Dương Gian nhớ lại. Lúc trước cùng quỷ tủ làm giao dịch thời gian bát kia chứa trứng cơm chiên đĩa. Cái đĩa kia chính là giống như hoa văn này. Trước kia còn để Giang Diễm điều tra qua. Đạt được tin tức là đây là dân quốc thời kỳ đồ sứ. Không tính cái gì đồ cổ. Chỉ là có chút năm tháng mà thôi. Lại là loại này tin tức bên trên liên lụy. Chẳng lẽ nói phòng này cùng quỷ tủ có liên hệ? Dương Gian nhíu nhíu mày. Nhìn xem bàn này trên mặt pha tạp sơn. Cũng là màu đỏ. Loại này kiểu dáng hoàn toàn chính xác rất như là quỷ tủ kiểu dáng. Nếu thật là có dính dấp. Như vậy quỷ tủ. Cái này 301 phòng. Quỷ bưu cục. Cái này lẫn nhau ở giữa đều là có liên hệ. Những này linh dị tựa hồ đều là bị một cây nhìn không thấy tuyến liên lụy đến cùng một chỗ. Chỉ là loại này tiềm tàng liên hệ chỉ có người đã trải qua mới có thể lưu ý. Dù sao tại người ngự quỷ bên trong Dương Gian trải qua có thể nói là vô cùng phong phú. Cái kia đồ ăn trong giỏ chứa chính là cái gì? Chợt, Dương Gian lại nhìn thấy tại bàn gỗ trong một cái góc trưng bày một cái sợi đằng biên chế cũ kỹ giỏ thức ăn. Cái này giỏ rau trước kia nông thôn thời gian khắp nơi có thể thấy được. Bất quá cái này giỏ rau bảo tồn rất hoàn hảo. Nắm tay bên trên bóng loáng, tựa hồ là bị người thời gian dài sử dụng chỗ dưỡng thành một tầng bao tương. Nhưng là rổ bị một khối màu xanh vải hoa che kín. Bên trong tựa hồ có đồ vật gì? Hắn chần chờ một cái. Có thể lòng hiếu kỳ tựa hồ chiếm thượng phong. Cuối cùng vẫn là đem bàn tay đi qua. Đem khối kia vải hoa cho xốc lên nho nhỏ một góc. Kia là một đứa bé. Không, không phải. Kia là một đứa bé con rối. Dương Gian có thể thấy rõ ràng con rối cánh tay bên trên là có liên quan tiết. Không phải người sống thân thể. Con rối này không có mặc quần áo. Là thân thể trần truồng nằm trong rổ. Mà lại con mắt nhắm. Tựa hồ đang ngủ. Bất quá nhân ngẫu này thân thể bên trên lại là xanh một miếng. Tím một khối. Có chút giống lúc trước trải qua cái kia quỷ anh sự kiện đồng dạng. Thế nhưng là con rối này hài nhi lại so với lúc trước gặp phải quỷ anh cho người ta cảm giác càng là quỷ dị. Nhìn qua đang ngủ, nhưng phảng phất tùy thời đều muốn mở to mắt thức tỉnh đồng dạng. Đây là một kiện linh dị vật phẩm. Dương Gian trong lòng run lên. Có một cái phán đoán cùng suy đoán. Linh dị vật phẩm nguy hại kỳ thật không cần lệ quỷ phải kém. Thậm chí trình độ nào đó bên trên so một kiện sự kiện linh dị còn kinh khủng hơn. Tỷ như quỷ họa sự kiện. Quỷ họa bản thân liền là một kiện linh dị vật phẩm. Chỉ là không kiểm soát mới tạo thành quỷ họa sự kiện. Tạm thời đừng đụng. Lòng hiếu kỳ đạt được thỏa mãn. Dương Gian không dám tiếp tục tìm đường chết. Hắn lại đem cái kia vải hoa đóng trở về. Không có đi thử dò xét cái này giỏ rau nằm nhân ngẫu búp bê đến cùng có làm được cái gì. Cũng không có muốn đi mang đi. Chiếm thành của mình ý nghĩ. Thần bí không biết linh dị vật phẩm. Một khi mất khống chế. Thế nhưng là uy hiếp chí mạng. Dương Gian lực chú ý từ cái bàn bên trên rời đi. Hắn nhìn về phía những địa phương khác. Kia là treo trên vách tường một bức họa. Là một bộ bức tranh. Bức tranh bên trong người là một vị dân quốc thời kỳ Mỹ nam tử. Ăn mặc đồng phục, giống như là một vị tuổi trẻ quân phiệt. Lại giống như là một vị quý tộc công tử. Phi thường có khí chất. Chỉ là một bộ phổ thông họa. Không có cái gì dị thường. Dương Gian quan sát một cái. Cuối cùng thu hồi ánh mắt. Hắn chỉ là suy đoán họa bên trong người hẳn là cùng nhà này chủ nhân của gian phòng có quan hệ. Hoặc là vì hoài niệm cùng tế điện trước kia mỗi cái nhân vật trọng yếu. Cho nên cố ý đem nhân vật bức tranh treo trong nhà. Mà dạng này cũng hơn nửa có thể chứng minh. Họa bên trong nam tử hẳn là đã chết mới đúng. Nghiêm ngặt coi như, đây là một bức di giống. Quỷ dị nhân ngẫu búp bê. Bức tranh nhân vật giống. Tiếp tục thâm nhập sâu cái này 301 phòng. Dương Gian quan sát rất tỉ mỉ. Cho nên đi rất chậm. Cũng rất cẩn thận. Sợ chạm đến cái gì cấm kỵ. Sau đó gặp phải cái gì đáng sợ tập kích. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ thua tại đây. Bên trong có hai cái gian phòng. Một trái một phải. Hẳn là hai cái phòng ngủ. Hai cái này phòng ngủ cửa phòng đều là đang đóng. Ở bên ngoài nhìn không ra cái gì. Hắn chần chờ một chút. Lựa chọn bên phải cửa phòng mở ra. Két, cũ kỹ cửa gỗ phát ra âm thanh. Gian phòng bên trong đồng dạng tản ra phát hoàng ngọn đèn hôn ám. Tựa hồ nơi này ánh đèn một mực tồn tại. Không có muốn dập tắt dáng vẻ. Dương Gian lập tức đi vào bên trong. Hắn muốn tra xem cho rõ ngọn ngành. Một đi vào phòng, sắc mặt của hắn liền thay đổi. Hắn thấy được cái gì? Một tấm bàn làm việc. Phía trên lưu lại rất nhiều vỡ vụn vải lẻ. Cùng một chút quỷ dị tóc. Còn có một số cũ kỹ kim khâu. Thậm chí một cái còn chưa hoàn thành búp bê vải. Cái kia búp bê vải dáng vẻ để Dương Gian cảm giác vô cùng quen thuộc. Đã cùng trước đó hắn giao cho Lý Dương cái kia chết thay bé con giống nhau như đúc. Không, không thể nói là giống nhau như đúc, mà là chết thay búp bê đều là đại đồng tiểu dị. Quái dị đi tuyến, không hợp lý bộ dáng, đều là cái này phong cách. Chẳng lẽ nói chết thay búp bê là ở đây may? Dương Gian cảm thấy một trận không hiểu kinh hãi. Hắn một mực cho rằng chết thay búp bê là phòng thí nghiệm ra linh dị vật phẩm. Bất quá trước kia cũng hoài nghi tới. Chết thay búp bê nhân công sinh sản xác suất không lớn. Dù sao nếu thật là nhân công sinh sản vì sao lại làm thành cái dạng kia? Mà lại mỗi một con chết thay búp bê hình dạng còn có chút không giống nhau. Có chút là dài ngắn chân. Có chút là lệch ra đầu. Có chút là dài ngắn tay. Hắn hoài nghi tới. Chết thay búp bê có thể là một con lệ quỷ chế tạo. Nhưng là cũng cự tuyệt qua suy đoán này. Bởi vì lệ quỷ làm sao có thể có tư tưởng đi may chết thay búp bê thứ này. 301 phòng chủ nhân đến cùng là ai? Chết thay búp bê thật là ra từ nơi này sao? Dương Gian nhìn xem cái này giản dị bàn công tác. Sắc mặt biến hóa bất định. Mà lại càng suy xét xuống dưới, liền càng phát ra cấp bách nghĩ muốn biết rõ đáp án. Cuối cùng, hít một hơi thật sâu, chỉ có thể đem cái này phần hiếu kỳ tạm thời chôn ở trong lòng. Nhưng Dương Gian có thể xác nhận, tổng bộ còn có chuyện lén gạt đi hắn. Không, hẳn là lén gạt đi tất cả đội trưởng. Tiếp tục quan sát những địa phương khác. Trừ cái này nghi là may chết thay búp bê bàn làm việc bên ngoài. Bên cạnh còn đứng thẳng một nữ tính dáng người con rối người. Cái này con rối người không có gương mặt. Chỉ là thông qua cái kia dáng người đường cong phán đoán ra đây là một cái nữ con rối. Con rối bên trên không có mặc quần áo. Nhưng Dương Gian cảm giác cái này con rối hẳn là phía trên là có một bộ y phục. Một kiện phi thường dán vào cái này nữ con rối dáng người quần áo. Tỉ như, sườn xám, nhưng là quần áo không có. Không biết là lấy đi, vẫn là bị mất. Dương Gian ánh mắt ngừng lưu tại cái kia con rối người bên trên một chút. Cuối cùng lại rời đi lực chú ý, để ý những địa phương khác. Sau đó, hắn lại trong gian phòng kia thấy được một cái thần đài. Đúng thế. Không có sai, cái này trước kia tương đối mê tín người thiết lập đồ vật. Nhưng là bên trong lại là trống không? Cái gì cũng không có cung phụng. Phụ cận cũng không nhìn thấy có cái gì thần giống bày ra. Không biết có phải hay không là trước kia thần giống ở phía trên đến rơi xuống rơi vỡ. Lại nhìn địa phương khác, Dương Gian thấy được một cái cỡ nhỏ bàn vẽ. Bàn vẽ phía trước còn có một tấm sơn hồng ghế gỗ nhỏ. Hiển nhiên đây là một cái vẽ tranh địa phương. Bàn vẽ phía trên còn có lưu một bức họa. Cái kia là một cái nhân vật phác họa. Nhưng là trong họa người cũng chỉ có nửa gương mặt. Phong cách kiềm chế xoay khúc. Quả thực liền giống như là tại họa một con lệ quỷ đồng dạng. Nhiều nhìn chằm chằm cái kia phác họa nhìn vài lần khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Thông qua những vật này không khó phán đoán ra. 301 phòng chủ nhân trước kia hơn phân nửa là một nữ nhân. Nàng thích may búp bê vải. Thích vẽ tranh. Còn thích bái thần. Nhưng lại không có thần giống. Cái này biểu thị tế bái chỉ là một loại ký thác. Chủ nhân nơi này cũng không tin thần cái đồ chơi này. Có thể những này yêu thích bên dưới đều lộ ra ra một loại không thể nào hiểu được cảm giác quỷ dị cảm giác. Dương Gian tự hỏi những này. Một cái suy đoán tựa hồ từ từ trong đầu tạo thành. Cái này 301 phòng chủ nhân nghi là dân quốc thời kỳ lưu lại nhân vật. Cùng Tần Lão, gõ cửa quỷ trước người đồng dạng. Là trước thời đại sự kiện linh dị người sống sót. Giả thiết suy đoán của ta là đúng. Như vậy phong thư này mục đích là muốn tặng cho một vị dân quốc thời kỳ lão nhân vật. Như vậy ở trong đó lại liên lụy đến thứ gì? Quỷ bưu cục đến cùng tại sao phải lặp đi lặp lại xuất hiện một cái địa chỉ? Nhất định phải người mang tin tức đưa ra phong thư này. Đây có phải hay không là cùng quỷ bưu cục bên trong một ít bí mật có quan hệ? Dương Gian tiến hành suy luận. Thế nhưng là thiếu khuyết mấu chốt lòng tin. Hắn có thể phán đoán ra đồ vật rất có hạn. Không dám động trong phòng này bất luận một món đồ gì. Hắn quay người rời khỏi nơi này. Mà là trước hướng bên trái cái kia cửa phòng đi xem một chút. Bất quá cái này thời gian trong lòng của hắn hơn phân nửa đã có thể khẳng định. Trước mắt cái này 301 phòng là không có người. Khó trách quỷ bưu cục chỉ là yêu cầu mình đem thư đưa đến. Mà không phải yêu cầu mình đem thư đưa đến 301 phòng chủ nhân trên người. Dương Gian, nơi này tình huống như thế nào? Có cái gì nguy hiểm sao? Hắn vừa đi ra, Lý Dịch liền đè ép thanh âm hỏi thăm nói. Hắn cùng Dương Tiểu Hoa còn có Liễu Thanh Thanh liền đứng trong phòng khách. Không dám đi loạn động. Cũng không dám làm loạn. Không rõ ràng. Ta cần nhìn nhìn lại. Nhà này gian phòng rất cổ quái. Mặc dù tạm thời không có nguy hiểm. Nhưng là cái này vừa vặn là ta lo lắng nhất địa phương. Bởi vì nơi này rất nhiều nơi đều không thích hợp. Vân vân. Các ngươi là ai động cái kia đồ trên bàn. Dương Gian đối với tại sự xuất hiện của bọn hắn cũng không kỳ quái. Nói một câu về sau liền chuẩn bị đi điều tra bên trái gian phòng. Nhưng là sau đó ánh mắt của hắn ngưng lại. Nhìn chòng chọc vào cái kia vừa rồi mộc thức ăn trên bàn rổ. Giỏ rau phía trên đang đắp vải hoa giờ phút này đã xốc lên. Bên trong con rối kia hài nhi lại biến mất. Chúng ta cái gì cũng không có động. Vừa rồi vẫn đứng ở chỗ này. Lý Dịch nói xong. Lúc này liền đóng lại miệng. Hắn cũng là người thông minh. Lập tức liền thuận theo Dương Gian ánh mắt nhìn về phía cái kia giỏ thức ăn. Một luồng khí lạnh không tên từ trong lòng dâng lên. Vừa rồi ở trong đó có đồ vật gì? Một con không mặc quần áo nhân ngẫu búp bê. Hàng vỉa hè bên trên 20 đồng tiền một con cái chủng loại kia. Chỉ là giỏ rau nơi đó cái kia chỉ có điểm đặc biệt. Dương Gian nhanh chóng quét nhìn những địa phương khác. Hắn tin tưởng Lý Dịch đám người không có đi động đồ chơi kia. Mà hiện tại cái kia vải hoa lại bị mở ra. Khả năng duy nhất chính là vải hoa bên trong cái kia nhân ngẫu búp bê chính mình động. Ở đâu? Thứ quỷ kia ở chỗ nào? Dương Gian đang tìm kiếm. Có thể gian phòng kia cũng không lớn. Đồng thời không có cái gì góc chết. Nhưng là ánh mắt của hắn nhanh chóng trong phòng quét một vòng mấy lúc sau thế mà không có phát hiện. Chẳng lẽ là đi ra ngoài rồi? Không, cũng không có. Phía ngoài cửa lớn là đóng lại. Cái kia búp bê không có khả năng đi ra ngoài. Hay là nói, đồ chơi kia tại người nào đó trên người. Dương Gian ý thức được cái này điểm về sau lập tức hướng về ba người bọn họ đi qua. Ý đồ xác định tình huống. Tuyệt đối không thể để thứ quỷ kia biến mất không thấy gì nữa. Nếu không trời mới biết chờ một lúc sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì. Tuyệt đối không nên náo ra sự kiện linh gì a, nơi này cổ quái đồ vật nhiều lắm. Nói không chừng sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Nội tâm của hắn cầu nguyện, nghĩ đến trước đó cái kia nữ tính con rối, xoay khúc tiêu tượng đồ, còn có trống rỗng thần vị. Cách chương